Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 501, chương 503, làm được cao hứng liền tốt. Đổi mới nhanh nhất hệ thống để ta đi đoán mệnh chương mới nhất. Sắc trời tảng sáng, Vu Tuấn liền thuận phía sau núi đường nhỏ, đi tới Tây Chi Lâm nông trường. Trải qua hôm trước chuyện lớn như vậy, hắn lo lắng sẽ cho trong nông trại những lão nhân gia này tạo thành cái gì gánh nặng trong lòng. Cho nên hôm nay cố ý đến xem, còn không có đi đến cửa chính, liền nghe được bên trong truyền đến chỉnh tề hữu lực tiếng hô khẩu hiệu. 1, 2, 3, 4, thanh âm âm vang hữu lực, hoàn toàn không giống như là một bang lão đầu lão thái thái phát ra tới, mà lại chạy bộ đội hình chỉnh tề, bước chân nhất trí. Mỗi người trên mặt đều là hồng quang đầy mặt, phun nhiệt khí, tinh thần mười phần, trừ quần áo có chút mỗi người mỗi vẻ bên ngoài. Cảm giác so cao trung huấn luyện quân sự lúc còn muốn chính quy. Xem ra là thời điểm cho mọi người làm cái thống nhất quần áo lao động. Nhìn thấy hắn đến, mỗi người trong mắt đều lộ ra nóng bỏng ánh mắt, nhao nhao hướng bên này nhìn tới. Trần Thượng Vũ cũng không có để đội ngũ dừng lại, chỉ là đơn độc chạy chậm tới. Đại sư, ngài đã tới, làm được không tệ, báo cáo đại sư, đây đều là công lao của ngài, có quan hệ gì với ta? Vu Tuấn không hiểu hỏi, đại sư ngài còn không biết. Trần Thượng Vũ nhỏ giọng nói, hiện tại mọi người nhưng sùng bái ngài, là rất thật lòng loại kia. Vu Tuấn cảm giác có chút giờ khóc giờ cười. Có fan hâm mộ là chuyện tốt, nhưng một đám thực tế tuổi tác đều vượt qua 60 tuổi fan hâm mộ. Mang đi ra ngoài có chút không tốt ý tứ a. Đúng rồi đại sư, Trần Thượng Vũ vội vàng nói. Trải qua chúng ta nội bộ thông báo tuyển dụng, lại có hơn 50 người đến báo danh. Ngài nhìn lại chiêu bao nhiêu người phù hợp. Tuổi tác phù hợp tiêu chuẩn a, đều là người nào? Tuổi tác khẳng định phù hợp, trên cơ bản đều là chúng ta những người này bạn già. Huynh đệ tỉ muội, cũng có đường thân, họ hàng, thân gia loại hình, đây đều là người một nhà đến đông đủ ha. Theo đạo lý một cái xí nghiệp, hẳn là tận lực tránh loại này có quan hệ thân thích. Kéo một phát chính là một đại ổ tình huống. Bất quá Vu Tuấn không quan tâm cái này, chiêu bao nhiêu người xem đó mà làm thôi. Thế là hắn nói, nhưng đều là có quan hệ thân thích, người quản lý liền sẽ có độ khó, cho nên chính người quyết định người một nhà cho mấy cái danh ngạch. Người nào đi người đó lưu, yên tâm đi đại sư, ta nói đến rất rõ ràng, chúng ta là quân sự hóa quản lý, tuyệt đối không giảng tư tình. Trần Thượng Vũ lòng tin mười phần nói, nếu là ai dám kéo bè kết phái, không phục tùng quản lý chế độ, ta liền cho hắn đến cái liên lụy cửu tộc, người một nhà toàn bộ khai trừ, tuyệt đối không nể mặt mũi. Vu Tuấn, ngoặc kép, rất tốt, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối quyền lợi dẫn đến tuyệt đối hủ hóa, chính ngươi cũng phải phục tùng mọi người giám sát. Đại sư nói đúng, ta nhất định nghiêm lấy kiềm chế bản thân, thời khắc chú ý phê bình cùng bản thân phê bình, kiểm điểm cùng bản thân kiểm điểm. Ngoặc kép, Vu Tuấn đi theo chạy bộ đội ngũ, đi vào một mảnh đủ loại dưa leo đỉnh núi, tại mấy chục khối cấp 3 phong thủy thạch tổng hợp tác dụng dưới. Nông trường sương mù so chung quanh càng thêm nồng đậm, loại kia hài hòa cảm giác cũng càng rất. Hắn cảm giác nếu là tại nơi này tu luyện, hiệu quả có thể sẽ so tại trong nhà tốt một chút. Hệ thống, chẳng lẽ phong thủy thạch còn có điệp ra hiệu ứng? Phong thủy thạch càng nhiều hiệu quả lại càng tốt. Hệ thống, trên lý luận là như thế. Vậy ta có thể hay không trong sân nhiều thả điểm phong thủy thạch? Có thể, hệ thống nói, bất quá điệp ra hiệu ứng tăng phúc rất nhỏ, mà lại đạt tới trình độ nhất định đem đến trạng thái bão hòa. Có tăng phúc luôn luôn chuyện tốt. Vu Tuấn cảm thấy có thể bớt thời gian tại trong nhà nhiều thả mấy khối. Trần Thượng Vũ dẫn đầu chạy bộ đội ngũ, cũng tại không xa địa phương dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ. Lão Trương trải qua xin chỉ thị về sau, đơn độc đi tới Vu Tuấn trước mặt. Đại sư, có việc, ta muốn hỏi một chút ta lão bà sự tình. Lão Trương lão bà Ngô Tú Chân ăn một viên trường sinh quả. Cũng may nàng còn lại thọ nguyên không chỉ 10 năm, không có giống Tần Canh như thế tại chỗ chết. Bất quá cũng là hơn 60 tuổi người đi, thiếu đi 10 năm tuổi thọ, đoán chừng đại nạn cũng không phải rất xa. Việc này lão Trương cùng Ngô Tú Chân đều không biết. Bọn hắn hiện tại phiền não chính là bởi vì Ngô Tú Chân đột nhiên so trước kia trẻ nhiều như vậy, đã gây nên người trong thôn chú ý, cũng bị truyền miệng, hiện tại cũng nhanh truyền ra bớt đi. Gặp hắn vẻ mặt buồn thiêu bộ dáng, Vu Tuấn liền mở cái trò đùa. Thế nào, lão bà tuổi trẻ điểm không tốt sao? Tốt cái gì a? Lão Trương cực kỳ buồn rầu nói. Sáng sớm hôm nay, liền có mấy người đến nhà chúng ta, nói muốn làm cái gì phỏng vấn, trả cho chúng ta tiền, về sau bị ta đuổi đi. Kết quả những người này không có chút nào hết hy vọng. Ngay tại nhà chúng ta phụ cận đổi tới đổi lui, ta lão bà hiện tại ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài. Vậy ngươi định làm như thế nào? Vu Tuấn hỏi, ta muốn hỏi đại sư, có thể không thể vẫn là để nàng khôi phục trước kia dáng vẻ. Ngươi không cảm thấy thua thiệt sao? Vu Tuấn hỏi, thật vất vả trẻ ra, hiện tại lại phải biến đổi trở về. Không lỗ, lão Trương tranh thủ thời gian lắc đầu. Chỉ cần có thể vượt qua bình thường thời gian, lần trước điểm liền lần trước điểm, mỗi người đều sẽ già đi. Bất lão vậy liền thành yêu quái. Lão bà ngươi đồng ý. Nàng ước gì đâu, lão Trương nói, nếu không phải người trong nhà quá nhiều không dám đi ra ngoài, hôm nay nàng liền cùng ta cùng đi. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, ngươi để nàng hiện tại liền đến đi. Bất quá ta có thể phải nhắc nhở ngươi, tiền chữa bệnh là 2.800.000, có thể từ tiền lương của ngươi bên trong chậm rãi trừ, nhưng không thể miễn phí. Nếu như các ngươi cảm thấy đắt, ta cùng lão Trần nói một tiếng, để ngươi lão bà cũng tới nông trường đi làm, nàng tuổi tác hẳn là đủ đi. Đủ rồi, tạ ơn đại sư. Lão Trương nghe xong có thể vội vàng nói, ta lập tức đi đón nàng tới. Mặc dù lão Trương cùng Ngô Tú Chân đối với việc này làm không đúng, nhưng cũng có thể tính vô tâm chi thất, mà lại tiếp tục để nàng lấy gương mặt trẻ tuổi sinh hoạt, khẳng định sẽ khiến càng nhiều người chú ý. Hiện tại đã chính nàng nguyện ý khôi phục như cũ dáng vẻ, kia là không còn gì tốt hơn. Khôi phục Ngô Tú Chân bộ dáng phương pháp rất đơn giản, chỉ cần một đạo khỏe mạnh phù là được rồi. Nhưng mất đi 10 năm tuổi thọ lại bổ không trở lại, cũng coi là đối nàng trừng phạt đi. Rất nhanh Ngô Tú Chân liền vây quanh đại khăn quàng cổ đi vào nông trường. Vu Tuấn ở văn phòng cho nàng khắc một đạo khỏe mạnh phù về sau, mặt của nàng lấy cực nhanh tốc độ trở nên già nua, đồng thời hiện đầy nếp nhăn. Nhìn xem trong gương tấm kia quen thuộc mặt, hai lỗ hồng cảm động đến rơi nước mắt. Dạng này liền tốt, lão Trương cảm thán nói, về sau ta cũng không tiếp tục lòng tham, thường thường vững vàng sinh hoạt, so cái gì đều mạnh, trở về lộ cái mặt đi. Vu Tuấn cười nói, sau đó an tâm tại nông trường đi làm, hết thảy đều sẽ khá hơn. Tạ ơn đại sư, chúng ta biết. Nhìn xem lão lưỡng khẩu lại vội vàng về nhà, Vu Tuấn trong lòng cũng là cảm thán ngàn vạn. Bao nhiêu người vì để cho mình nhìn tuổi trẻ điểm, dùng tiền mua đồ trang điểm, tiêm vào cái gì kính niệu toan, thậm chí đi làm kéo da giải phẫu. Kết quả một cái nông thôn lão phụ, tự nhiên trẻ mười mấy 20 tuổi lại không nghĩ muốn, nhất định phải đem mình già đi. Chỉ có thể nói thế giới lớn, nhiều người, các loại giá trị quan người đều có. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy không cần thiết quá mức tận lực. Tựa như hắn dạng này, tự nhiên mà vậy liền tốt. xử lý chuyện của nông trường về sau. Vu Tuấn trở lại trong nhà, ngay tại điêu khắc phong thủy thạch thời điểm, Châu Hải liền đến, nghe hắn nói video sự tình. Vu Tuấn cũng cảm thấy là cái vấn đề, lúc ấy nhiều như vậy video, hắn đã rất cẩn thận, kết quả vẫn là có sơ sót địa phương. Thiên hạ này thật sự là không có thập toàn thập mỹ sự tình. Bất quá cũng không cần quá lo lắng. Châu Hải nói, những cái kia đều là cực nhỏ chi tiết, coi như bị phát hiện, cũng không nhất định được coi trọng, mà lại muốn truy tra video nơi phát ra, cũng cần thời gian, tinh lực cùng kỹ thuật. Vệ Hàm bọn hắn cũng sẽ có đối ứng biện pháp. Vu Tuấn ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, hỏi, Vệ Hàm bọn hắn sự tình, ngươi cũng biết rồi, đoán được. Châu Hải vừa cười vừa nói, ta đã cảm thấy kỳ quái, gần nhất lá trà cửa hàng sinh ý tốt rất nhiều, nguyên lai là bọn gia hỏa này trong bóng tối hỗ trợ. Hỗ trợ liền để bọn hắn giúp đi. Vu Tuấn nói, đây là một đám không tệ gia hỏa, khó được có lòng như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy lãng phí. Châu Hải nói, bọn hắn đều là có tài hoa, người có năng lực, đã lần nữa chỉnh hợp đến cùng một chỗ, nên đem ý nghĩ đặt ở càng quan trọng hơn địa phương, mà không phải giúp ta bán lá trà. Cái gì mới là quan trọng? Vu Tuấn cười hỏi, người cũng có rất lớn năng lực, hiện tại còn không phải cả ngày đang bán lá trà. Châu Hải nghe hơi sững sờ, cho nên có trọng yếu hay không? Hoàn toàn nhìn người nghĩ như thế nào. Vu Tuấn nói, có ít người cho rằng tiền tài trọng yếu, có người cho rằng thân phận địa vị trọng yếu, có người cho rằng qua tháng ngày trọng yếu nhất, đều là không giống, cho nên người cũng đừng quản bọn họ làm cái gì, chỉ cần bọn hắn làm được cao hứng liền tốt. Châu Hải ngưng trọng nhẹ gật đầu, đại sư không hổ là đại sư. Lời này nếu là người khác nói hắn khả năng không cảm thấy có cái gì, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, cảm giác liền phi thường giàu có triết lý. Lúc này Hoa Nhài ngậm Vu Tuấn điện thoại, gật gù đắc ý chạy tới. Vu Tuấn nhận lấy xem xét, có hai cái điện thoại chưa nhận, còn có mấy đầu chưa đọc thư hơi thở. Điện thoại là lão hòa thượng đánh tới, tin tức cũng là hắn phát. Thế là ấn mở lão hòa thượng ảnh chân dung, nhìn thấy lão hòa thượng mấy chương máu me đầy mặt ảnh chụp. Tĩnh Lâm đại sư sao? Châu Hải cũng là lấy làm kinh hãi. Đây là tình huống như thế nào? Vu Tuấn tranh thủ thời gian gọi lại, điện thoại cơ hồ là dây thông. Lão hòa thượng, ngươi thế nào? Đầu bên kia điện thoại một lát sau, lúc này mới truyền tới một thô kệch âm thanh nam nhân. Ngươi là hòa thượng này bằng hữu? Vu Tuấn nghe ánh mắt híp lại, hỏi, ngươi là ai? Lão hòa thượng thế nào? Hòa thượng này trong điện thoại di động chỉ có ngươi một cái người liên hệ. Ngươi là người gì của hắn? Bằng hữu, Vu Tuấn nói, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Hòa thượng này đến bên trong làng của chúng ta, đối với chúng ta thôn quả phụ lòng mang ý đồ xấu, còn trộm đồ vật. Bây giờ bị chúng ta bắt lấy. Đối diện thanh âm nói, ngươi nói giải quyết như thế nào a? Là chúng ta đem hắn đưa đi đồn công an, vẫn là ngươi qua đây bồi thường tiền? Vu Tuấn nhướng mày, lão hòa thượng sẽ đối quả phụ lòng mang ý đồ xấu, còn trộm đồ vật, đây quả thực là mở hệ ngân hà cấp trò đùa a. Không nói trước lão nhân gia ông ta tuổi đã cao, coi như lúc còn trẻ, Vu Tuấn cũng không có ở hình ảnh của hắn bên trong phát hiện hắn đối với nữ nhân từng có tâm tư gì. Về phần trộm đồ vật loại sự tình này, vậy thì càng không thể nào. Lão hòa thượng hiện tại cũng coi là cái người có tiền, trong số tài khoản có mấy vạn khối số không dùng tiền, coi như tiêu hết còn có thể tùy thời tìm hắn xách khoản. Vu Tuấn cảm thấy hơn phân nửa là hiểu lầm gì đó, hoặc là lão hòa thượng bị người lừa bịp. Thế nào? Đối phương vô cùng thiếu kiên nhẫn hỏi. Ngươi đừng vội, ta lập tức tới, ngươi tốt nhất nhanh lên. Đối phương nói, lão tử cũng không có gì kiên nhẫn. Ta đầu tiên nói trước, các ngươi không cho phép lại đánh người. Ngươi cho rằng ta muốn đánh hắn, còn không phải hắn tự tìm. Nói chuyện đến việc này, đối phương còn giống như bắt đầu tức giận. Đừng lải nhải, các ngươi tốt nhất hôm nay liền đến. Đối phương cực nhanh cúp điện thoại, sau đó phát tới một cái địa chỉ. Vu Tuấn nhìn một chút, cũng may ngay tại Điền Tỉnh, lái xe 10 giờ liền có thể đến. Lại là Tiểu Lưu thi thố tài năng thời điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?